Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, Bùi Nguyên Khánh ở đây. Người nào dám đánh với ta một trận? Một chương, Âm Dương Tông, không gian dường như ngưng kết. Tất cả trưởng lão, đệ tử đều ngừng thở, hai chân không ngừng run rẩy. Trong lòng bọn họ minh bạch, thời khắc sinh tử đến rồi. Đông Hoàng bệ hạ hiểu lầm, biết được quý quốc quật khởi. Tại hạ đang chuẩn bị xuất lĩnh Âm Dương Tông toàn thể trên dưới tiến về quý quốc chúc mừng. Dù sao mọi người sau này sẽ là hàng xóm, hữu hảo tới lui, lẫn nhau hỗ trợ mà. Nguyệt Vô Ngân nịnh nọt nói ra. Tuy nhiên hắn Âm Dương Tông còn có mấy cái cường đại thiên nhân cảnh hậu kỳ lão tổ, nhưng đối phương có thể xuất ra mấy chục thiên nhân cảnh cường giả, sau lưng sẽ không có có thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Đánh chết hắn cũng không tin. Huống hồ hắn cùng Đại Hạ Đế Quốc cũng không có xung đột quá lớn. Có thể không khai chiến thì không khai chiến. Cho nên hắn tư thái thả rất thấp. Các ngươi thấy thế nào? Diệp Đông Hoàng không nói gì, nhìn về phía bên cạnh hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố. Các nàng là đi theo Diệp Đông Hoàng tương đối sớm. Lần này Diệp Đông Hoàng mang theo hai người bọn họ, mà kéo xe kim sắc giao long chính là đại tống thế giới một con dị thú. Cùng Độc Cô Cầu Bại Chọc Lông Đại Điêu là thiên địch. Diệp Đông Hoàng thấy nó thiên phú không tồi, đem Tùy Đường Thế Giới chém giết kim xí đại bằng huyết nhục đưa cho nó, làm đến nó lột xác thành kim sắc giao long. Tu vi cũng theo nửa bước thiên nhân tấn thăng thiên nhân tam trọng. Cũng ban tên cho Kim Hoàng, trở thành tọa kỵ của hắn. Tại hồng hoang thế giới, tọa kỵ cũng là mặt bài, tựa như xe sang trọng một dạng. Diệp Đông Hoàng tự nhiên cũng phải làm chỉ tốt một chút tọa kỵ. Chỉ là trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tìm tới Kim Hoàng tạm một chút. Thiên nhân cảnh tam trọng. Nghe được Diệp Đông Hoàng, Nguyệt Vô Ngân nhìn về phía Ân Tố Tố cùng Đông Phương Bất Bại. Hai người đều vừa đột phá không lâu, khí tức rất dễ dàng cảm ứng được. Trong lòng hoảng sợ, đem phụ trách tình báo đệ tử tổ tông 18 đời mắng mất trăm lần. Người nào mẹ hắn cho hắn nói Diệp Đông Hoàng tu vi tại Đại Tông Sư đến Vô Thượng Đại Tông Sư? Người nào mẹ hắn cho nói Diệp Đông Hoàng nữ nhân tu vi tại Đại Tông Sư đến Vô Thượng Đại Tông Sư? Người nào mẹ hắn cho hắn nói Đại Hạ Đế Quốc cũng chính là mười mấy cái vô địch Đại Tông Sư? Coi như có điều giấu giếm, cũng nhiều nhất ẩn tàng mấy cái thiên nhân cảnh. Cái này mẹ hắn là thuần một sắc thiên nhân cảnh cường giả. Hắn Âm Dương Tông vơ vét nội tình cũng không bỏ ra nổi nhiều ngày như vậy người. Một đám dơ bẩn bẩn thỉu chi đồ, giữ lấy sẽ chỉ họa quốc ương dân, giết không tha. Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp sát cơ lóe qua. Đối với những tu luyện này thải âm bổ dương chi pháp Âm Dương Tông đệ tử tràn ngập chán ghét. Địch nhân, coi như chảm thảo trừ can. Ân Tố Tố đôi mắt đẹp đảo qua, đồng dạng tàn nhẫn nói, nhất thời. Một đám Âm Dương Tông trưởng lão cùng đệ tử cảm giác một trận gió lạnh thổi đến, toàn thân lạnh siêu siêu, tâm lý oa lạnh, không rét mà run. Diệp Đông Hoàng, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Âm Dương Tông là địch? Nguyệt Vô Ngân nhướng mày, cái eo thẳng tắp, cũng không đang giả bộ cháu, híp lại ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, lộ ra một vệt khí tức nguy hiểm. Hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua chung quanh mấy chục ngày người, ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng bằng vào cái này mười mấy cái thiên nhân sơ trung kỳ cường giả thì ăn chắc ta Âm Dương Tông rồi? Thiên nhân 9 tầng, nhất bộ nhất trọng thiên. Ta Âm Dương Tông lập tông 400 năm, sừng sững không ngã, dựa vào là cái gì? Là thực lực, gặp mềm không làm được. Nguyệt Vô Ngân nhất thời từ mềm trở thành cứng ngắc, lời nói thâm thía nói, Diệp Đông Hoàng, tích lũy nhiều cường giả như vậy không dễ. Nếu là bởi vì nhất thời khí phách mà toàn bộ chôn vùi, vậy nhưng được trả bằng mất, hại người hại mình. Sử Vô Tương các loại trưởng lão đệ tử nghe vậy, phảng phất có lực lượng, cái eo phảng phất có lực, nguyên một đám ngẩng đầu, mang theo một vệt ngạo nghễ cùng tự hào. Ngươi thiên nhân cảnh cường giả nhiều thì thế nào? Chúng ta một cái thì đỉnh ngươi mười mấy cái. Ta biết sau lưng ngươi còn ẩn tàng có cường giả, nhưng ta Âm Dương Tông Khai Sơn lão tổ sớm đã đạt tới thiên nhân cực hạn, công tham tạo hóa, nói không chừng đã bước vào võ đạo kim đan. Nguyệt Vô Ngân con mắt nhắm lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, uy hiếp nói, ngươi khẳng định muốn cùng Âm Dương Tông khai chiến thiên nhân cực hạn? Chúng ta Âm Dương Tông còn có thiên nhân cực hạn Khai Tông lão tổ. Thiên nhân cực hạn lão tổ, nhất trưởng liền có thể diệt bọn hắn. Muốn diệt chúng ta Âm Dương Tông, thật sự là si tâm vọng tưởng. Sử Vô Tương mỗi người trưởng lão, đệ tử sắc mặt đỏ lên, hưng phấn không thôi. Trước đó lo lắng nhất thời quét sạch sành sanh, khôi phục trước đó ngạo thị thiên hạ, duy thằng độc tôn bộ dáng. Có thiên nhân cực hạn lão tổ, ta sợ người nào? Đông Phương Bất Bại cùng Ân Tố Tố ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Thiên nhân cực hạn lão tổ có chút ra ngoài ý định. Các nàng biết Diệp Đông Hoàng rất mạnh, rất thần kỳ, nhưng cũng không biết có thể hay không đối phó. Thì liền đạt tới thiên nhân ngũ trọng độc cô cầu bại. Trương Tam Phong nhóm cường giả cũng đáy lòng ngưng trọng. Thiên nhân cảnh lĩnh ngộ chân ý thì cùng tông sư lĩnh ngộ thế một dạng, thiên nhân cực hạn thì tương đương với vô địch đại tông sư. Chân ý đã đạt tới thập thành viên mãn chi cảnh, bọn họ nhiều nhất bất quá thiên nhân ngũ trọng, chênh lệch thực sự quá lớn. Sợ rồi sao? Cảm thụ Đông Phương Bất Bại, Ân Tố Tố cùng Độc Cô Cầu Bại các loại người ánh mắt ngưng trọng. Sử Vô Tương các loại một đám trưởng lão nhất thời có loại dương mi thổ khí cảm giác. Hoàn toàn yên tâm, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Phảng phất tại nói, thằng nhãi con, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi đến diệt ta à? Ngươi đến a, giết. Diệp Đông Hoàng thích nhất lấy giúp người làm niềm vui. Đã các người như thế không kịp chờ đợi, hắn cũng vô lại đến tại nói nhảm, nhẹ nhàng phun ra một chữ, ngươi, ngươi thật muốn cùng ta Âm Dương Tông khai chiến, coi như ngươi có át chủ bài, nhiều nhất bất quá lưỡng bại câu thương, ngươi cần phải hiểu rõ. Nguyệt Vô Ngân giống to, hắn đoán không được Diệp Đông Hoàng sau lưng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không muốn cùng Diệp Đông Hoàng khai chiến, coi như Diệp Đông Hoàng chỉ có trước mắt những cường giả này, hắn cũng không muốn, một khi khai chiến, nhất định tổn thất nặng nề, bọn họ Âm Dương Tông lại không phải là không có địch nhân. Vù vù tương đương Nguyệt Vô Ngân lời còn chưa nói hết, một cây đại chùy đã lôi cuốn lấy vô biên lực lượng hướng hắn nện xuống. Cảm thụ ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, Nguyệt Vô Ngân cùng Hoa Thiên Vũ không dám đón đỡ, vội vàng tránh né. Ầm ầm, búa lớn rơi xuống, chung quanh vô thượng đại tông sư đến vô địch đại tông sư trưởng lão, đệ tử đập chết một mảnh, hỗn hợp có vẩy ra đất đá hóa thành máu thịt vụn. Đông Hoàng bệ hạ ngồi xuống, Bùi Nguyên Khánh ở đây, người nào dám đánh với ta một trận? Bùi Nguyên Khánh tay cầm hai cây đại chùy, một ngựa đi đầu, loại này chuyện đánh nhau hắn xưa nay không lạc hậu hơn bất luận kẻ nào. Ai dám đến ta Âm Dương Tông làm càn? Đúng lúc này, Âm Dương Tông chỗ sâu truyền đến một đạo quát chói tai. Chỉ thấy ba cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả đằng không mà lên. Khí thế cường đại lan tràn ra, bao phủ toàn bộ Âm Dương Tông. Một cái thiên nhân sáu tầng, một cái thiên nhân thất trọng, một cái thiên nhân bát trọng. Quá tốt rồi, là chúng ta Âm Dương Tông thiên nhân lão tổ. Thiên nhân lão tổ xuất thủ, nhất định có thể chém giết xâm phạm chi địch. Lão tổ vạn tuổi, trốn ở trong góc run lẩy bẩy, vô số âm dương tông ngoại môn đệ tử nhìn đến ba cái thiên nhân cảnh. Lão tổ xuất hiện, còn cường đại như thế, nhất thời hưng phấn lên. Vừa mới Bùi Nguyên Khánh một cái búa rơi xuống, toàn bộ âm dương tông run rẩy, đối bọn hắn tới nói tựa như long trời lở đất đồng dạng. Thực sự quá kinh khủng. Tiểu gia ta, Bùi Nguyên Khánh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhấc lên búa lớn thì hướng cái kia cái thiên nhân cảnh 6 tầng lão giả đánh tới. Hắn thấy thiên nhân cảnh tứ trọng Nguyệt Vô Ngân cùng thiên nhân cảnh tam trọng Hoa Thiên Vũ Căn. Bản không tiếp nổi hắn búa lớn, không thể tận hứng, để hắn đề không nổi hưng tình thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.